Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, phần 2, ở trong mắt hắn, hắc, tiểu huynh đệ, mắng, tới, có vấn đề sao, nhà, tiểu huynh đệ, có người ở sao, quả nhiên, hừ, ngươi là, vào đi, ngươi tới vừa lúc, đúng lúc này, điện thoại vang lên, vì cái gì, không nghĩ tới, có chút mờ mịt, uy, hết chương.